Vũ Thần Chúa Tể, chương 3220, người đầy tính toán là cái gì? Góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, mặc kệ ngươi là như thế nào thoát khỏi Diệt Thiên Thánh Chủ truy sát, nhưng ở trước mặt bổn tọa kiêu ngạo, ngươi đây tự tìm cái chết. Mần Hoang Thánh Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng cũng cảm giác được không hay, hắn không phải là đồ ngốc. Tần Trần xuất hiện, làm cho hắn bản năng cảm giác đến có cái gì không đúng, giống giận hướng về phía Tần Trần một quyền chính là oanh kích qua đây. Man hoang chi lực, có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc tại bản thiếu phía trước còn chưa đáng kể, người man hoang chi lực tuy mạnh, nhưng cùng bản thiếu hoang cổ lực so sánh, không đáng kể chút nào, bản thiếu hiện tại để ngươi xem một cái gì gọi là bá đạo, cái gì gọi là vô địch, ngươi có thể chết ở bản thiếu quyền xuống, có thể tính là ngươi hân hạnh. Tần Trần trên thân dâng lên cuồn cuộn hoang cổ chi khí, thái cổ thánh thể trực tiếp bạo phát, cả người biến hóa nhanh chóng, thì trở thành một cái xa cổ hoang thần, hoang cổ cực thần đạo ẩn chứa hủy diệt quyền ý, đánh giết ra. Tần Trần mặc dù tại tu vi phía trên không bằng man hoang thánh chủ, nhưng là lại chân chính đạt được hoang cổ lực truyền thừa cao thủ, đồng thời hôm nay hắn, đã có thể thôi động trong cơ thể thôn thiên bình, kết hợp thôn thiên bình hoang cổ cực thần đạo thi triển ra chân chính kinh thiên động địa, một quyền đánh ra, hư không đều sắp bị đánh bạo, không người có thể địch. Cuồn cuộn hoang cổ chi khí cuốn tới, làm cho man hoang thánh chủ khí sắc đều biến. Giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể man hoang chi khí thôi động đến mức tận cùng, kinh khủng man hoang chi lực điên cuồng bạo phát, toát ra hào quang óng ánh, từng đạo man hoang chân khí cọ rửa lên, đánh vào Tần Trần quyền phong trên, lại muốn đem quyền kình đều cho soát bạo, sau đó cả người hắn phóng lên cao, toàn thân hóa thành một tôn man hoang thần, nhất đạo man hoang hư ảnh tại khắc sau lưng xuất hiện, thoáng cái đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Man hoang thần quyền, Tần Trần chú ý Quảng Hàn cung chủ lập tức khẩn trương nói ra, man hoang thánh chủ một chiêu này, nàng trước kia cũng từng lãnh hội qua, cường hãn không gì sánh kịp, coi như là nàng liên thủ với Diệu Quang thánh chủ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám liều mạng. Man hoang thánh chủ gào thét thôi động toàn thân toàn bộ thánh nguyên lực lượng, tại liều mạng, hắn muốn lực áp Tần Trần, đem tiểu tử này trọng thương, sau đó lợi dụng đối phương bức bách Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ chờ Diệt Thiên thánh chủ đến, xoay thế cục. Phanh phanh phanh phanh phanh, hắn tu vi cực thâm hậu, đã đạt đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, lại thêm trong cơ thể man hoang chi khí thân thể vô địch, một quyền đánh ra thật giống là có viễn cổ cự thần theo man hoang thế giới giữa đi ra chấn áp vạn cổ. Chính là sơ kỳ thánh chủ, bản tỏa cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản ta man hoang thần quyền. Man hoang thánh chủ thánh nguyên tử nổ mạnh, cư nhiên đem hư không xé rách đưa tới thiên kiếp một dạng hủy diệt chi lực ẩn chứa vô cùng thần lực xé rách thái cổ quán xuyến cổ kim. Buồn cười, liền Diệt Thiên Thánh Chủ đều chết tại bản thiếu trong tay, lấy thực lực ngươi, tại bản thiếu phía trước, ngươi bất quá chỉ là cái phế vật chết đi. Góc truyện audio.com. Đối mặt man hoang thánh chủ bạo phát, Tần Trần hai mắt bình tĩnh, trong cơ thể hoang cổ thân thể thôi động đến mức tận cùng, lấy cứng trọi cứng, vậy mà không tránh không né, ngạnh kháng đối phương, cường thế vô địch. Ầm ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, nhất phương hư không đều cơ hồ nổ tung. Man hoang thánh chủ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới, hắn man hoang thần quyền kịch chấn phía dưới, vậy mà ầm ầm nổ tung, một cổ lực lượng kinh khủng sinh sinh đánh ở trên người hắn, bẻ gãy nghiền nát, lốp bốp, man hoang thánh chủ man hoang thân thể vỡ ra, chảy ra màu vàng đất huyết dịch. Này man hoang thánh chủ phòng ngự xác định đáng sợ, Tần Trần âm thầm rung động, thực lực đối phương một dạng thế nhưng thân thể phòng ngự, lại có thể nói biến thái, với lại này man hoang chi lực vận dụng cũng hết sức kỳ lạ. Tần Trần tự xưng là nếu như bị hắn nắm giữ, đủ để cho hắn hoang cổ thân thể lại tăng lên nữa rất nhiều. Người này, hẳn phải chết, Tần Trần yên lặng nói, đi lại ở trên hư không, như là thần chi, đồ sộ cao vút. Bản thiếu nói qua, liền Diệt Thiên Thánh Chủ đều chết tại bản thiếu trong tay, người đầy tính toán là cái gì? Hắn đánh phá man hoang thánh chủ kim thân, bá đạo vô cùng, trong lời nói, đại thủ lộ ra tức khắc vù vù một tiếng, một tòa cung điện hư ảnh xoay chậm chậm chấn áp ra, hướng man hoang thánh chủ hung hăng chấn áp mà tới. Là Tử Tiêu Đâu xuất cung, Tần Trần tuy là lợi dụng hoang cổ thân thể cũng có thể chấn áp man hoang thánh chủ, nhưng cần tiêu hao không ít thời gian, hắn nhưng không muốn lãng phí thời gian tại đây man hoang thánh chủ trên thân, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Cái gì, ngươi nói Diệt Thiên Thánh Chủ bị ngươi chém giết? Không có khả năng, man hoang thánh chủ tâm trạng tức giận, thân thể rung một cái, định hướng ra Tần Trần vây quanh, thế nhưng Tử Tiêu Đâu xuất cung chấn áp xuống, tứ phương không gian thoáng cái bị giam cầm, man hoang thánh chủ chỉ cảm thấy nhất đạo kinh khủng áp lực hàng lâm, thân thể vậy mà động đạn không được, có một loại bị liên tục chấn áp kích động. Đáng chết, ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta sao? lên cho ta mở. Man Hoang Thánh Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động toàn thân, đột nhiên nhất đạo đáng sợ Man Hoang quy tắc phóng lên cao, như là thần hồng, hướng Tần Trần kích xạ. Đạo này thần hồng vừa xuất thế, ngay trong lúc đó thiên địa trở nên biến sắc, phong vân trở nên đau khổ trong lòng, kinh khủng Man Hoang Thánh Nguyên chấn động tại chỗ, nhất đạo cơ hồ là không có khả năng ngăn cản kinh khủng trùng kích bắn phá hướng Tần Trần. Đây Man Hoang Thánh Chủ pháp tắc bản nguyên lực bị hắn trong nháy mắt đánh ra, hóa thành một kích mạnh nhất. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên để bàn tay giương lên, nhất đạo thời gian quy tắc bị hắn lặng yên vận chuyển đi ra. Vù vù, trong thiên địa thời gian, như là trong phút chốc ngừng lại một tí sau đó, Tần Trần thân thể động, hắn trong hai con ngươi, hàng tỷ lực lượng hủy diệt dũng động, khởi nguyên khí tức theo trong thân thể hắn oanh nhiễu đi ra, Tần Trần trên thân lực lượng cũng bắt đầu kéo lên. Bước ra một bước, Tần Trần quyền kình như là trời đất mở ra lúc đệ một vệt ánh sáng, khởi nguyên thần thông nở rộ, một quyền oanh kích ra thiên địa cuối cùng xuống bị chấn động mở. Cho đến lúc này, bốn phía thời gian mới khôi phục bình thường. Không, góc chuyện audio.com, chờ Man Hoang Thánh Chủ phục hồi tinh thần lại, Tần Trần khởi nguyên thần quyền, dĩ nhiên oanh đến trước mặt hắn. Ầm, một quyền phía dưới, cả người oanh nhiễu Man Hoang chi khí, Man Hoang Thánh Chủ chấn động toàn thân, thân thể phát ra rạn nứt thanh âm, Tần Trần một quyền, trực tiếp đem Man Hoang Thánh Chủ thân thể cho đánh xuyên thủng. Máu tươi bắn tung tóe, Man Hoang Thánh Chủ kêu thảm bay ngược. Giày vò, hoàn toàn là trần chuồng giày vò. Vô luận Man Hoang Thánh Chủ làm sao dễ dụa, đều căn bản không phải Tần Trần đối thủ, trên thân Man Hoang chi khí bị gắt gao chấn áp, không thể động đậy. Diệt Thiên Thánh Chủ cứu ta. Chấm, Man Hoang Thánh Chủ phát ra kinh sợ gào thét, ù ù tiếng nổ tại trong hư không quanh quẩn. Ta nói rồi, hắn đã chết, kế tiếp đến lượt tựu là ngươi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, trong tay vậy mà xuất hiện một cây màu đen thiết côn, đúng là Diệt Thiên Thánh Chủ thánh binh, đồng thời, một cổ Diệt Thiên khí tức oanh nhiễu đi ra, Tần Trần thân thể khởi nguyên chi thư giữa, một cổ Diệt Thiên văn minh dâng lên, đúng là Tần Trần luyện hóa Diệt Thiên Thánh Chủ phía sau nắm giữ Diệt Thiên phép tắc. Không, chẳng lẽ ngươi thật? Man Hoang Thánh Chủ hoảng sợ nhìn Tần Trần trong tay thiết côn, cảm thụ được này một cổ Diệt Thiên chi lực, trong lòng triệt để hiện ra đến tuyệt vọng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.